Hoàng thượng có gan một mình đấu bổn cung. Chương 210, góc truyện audio.com. A Cửu tỉnh lại thời gian, xe ngựa chính đang bay nhanh đi tới bên ngoài thiên vừa lượng, xuyên thấu qua cửa sổ lưu ly hộ, có thể nhìn đi ra bên ngoài hiện lên cảnh tuyết. Cư A Cửu tốn sức mở mắt ra, sau đó lặng yên nhìn người đánh xe, trong lòng nhất thời kinh hãi, con đường này, chính là chạy tới đế đô lộ. Nhìn nữa chính mình, mặc hoàn hảo y phục thậm chí bên trong bầy biện đều tương đương giữ ấm, mà nàng cuối cùng nhìn thấy cảnh nhất bích. Trong lòng nhất thời hiểu cái gì, cảnh nhất bích thế nhưng thực sự phải đem nàng đuổi về đế đô. A Cửu mặc quần áo tử tế, nhìn bên trong bầy biện, sau đó nhìn xe ngựa tốc độ khỏa thượng thật dày áo choàng, lặng yên đẩy ra cửa sổ, đi ngang qua một lần bụi cỏ, không chút do dự từ trên xe ngựa nhảy xuống. Mềm trên cỏ trải tuyết thật dày, hơn nữa tính được rồi tốc độ rất tuyết trồn áo choàng, còn có sương mù mưa lất phất khí trời, thị vệ cũng không có chú ý tới A Cửu nhảy xuống xe. Phủ phục ở trong bụi cỏ, A Cửu cũng không có động, mà là quan sát xung quanh tình cảnh. Ước chừng 10 phút, nàng đang định đứng lên, đi cảm giác được phía sau có gấp móng ngựa. Giả vội vàng trốn hảo, nhìn thấy mười mấy thớt ngựa chính hướng vừa xe ngựa địa phương đuổi theo. Hơn nữa nhìn những người đỏ y phục cùng bên hông bội kiếm A Cửu như nhau nhận ra, đó là Tommy người bên cạnh. Chẳng lẽ nói, Tommy đang đuổi giết nàng? Không có thời gian muốn những thứ này, A Cửu chờ những người đó sau khi rời khỏi mới lên lộ, bởi vì đường xá xa xôi, tối hôm qua được rồi tròn một đêm, đi tới phụ cận trấn nhỏ lúc đã bán trễ. A Cửu vội tìm tiểu khách sạn, tìm một dựa vào xong vị trí điểm mấy ăn sáng, tiện thể làm cho tiểu nhị chuẩn bị cho tốt mã cụ. Nhìn khí trời, A Cửu cũng không tính hướng Kim Thủy đi, bởi vì dựa theo quân khanh vũ kế hoạch, buổi trưa đã đánh tới rơi sườn núi cốc. Lúc này, Mạc lão tặc hẳn là thúc thủ chịu trói thôi. Người nhưng nghe nói, hôm nay đi xuống, Bích công tử thế nhưng mang binh rút lui khỏi Kim Thủy. Không biết, nghe nói, vốn đều ngăn ở cốc khẩu thế nhưng chẳng biết tại sao thế nhưng đột nhiên rút lui khỏi. Khách điếm truyền đến thấp thỏm lo âu tiếng thảo luận, A Cửu hơi một hồi, cũng không có để ở trong lòng, mà là tiếp tục ăn đông tây. Một trận chiến này kỳ thực không có bất kỳ ngoài ý muốn, phần thắng ở tại quân khanh vũ bên này. Dù cho ngày mai quân khanh vũ không ra binh truy sát Mạc Dương, bên kia thời khắc vừa đến, Mạc Dương vừa chết, liền rắn mất đầu. A Cửu ăn xong cơm, dắt ngựa ra, sau đó đi trên trấn, lại phát hiện cửa thủ vệ nghiêm ngặt đang tiến hành kiểm tra. A Cửu bước chân hơi chút dừng lại, đang suy nghĩ có muốn hay không đi đường vòng, cảm giác phía sau sát khí tới gần, đang muốn tránh né, một thanh chùy thủ đã đặt ở bên hông. Chậm rãi quay đầu lại thấy là một đôi lạnh như hàn chì hai tròng mắt nhìn nàng, đáy mắt có thật sâu hận ý, hàn. A Cửu thanh âm hơi kinh ngạc nhìn trước người sắc mặt tái nhợt nam tử. Xem ra ta còn là đánh giá thấp ngươi, hàn có thể trốn tới, A Cửu trong lòng đã sớm tính toán. Hơn nữa, nàng cũng có thả hổ về rừng ý nghĩ, giết hàn, trái lại dẫn không ra hắn phía sau màn làm chủ giả. Chỉ là không ngờ, lúc này thế nhưng ở trong này gặp hàn. Theo ta đi, lạnh giọng âm trầm xuống, đem A Cửu đẩy lên xe ngựa, sau đó lấy ra dây thừng đem A Cửu tay khốn ở sau người. Hàn, ta là nữ nhân, người đối với ta như vậy, có phải hay không quá thô lỗ điểm? Góc truyện audio.com. Đối phương lên xe, không chút khách khí đem trên mặt nàng ra người xé rụng, mặc dù không đau thế nhưng A Cửu vẫn là không thích ứng nhíu mày. Ta có thể đem ngươi giết rụng, nhìn cởi mặt nạ gương mặt này, hàn con ngươi sắc xẹt qua một tia phức tạp lạnh lùng nói đến. Người của hắn cuối cùng tìm kiếm hắn mà đến, mà A Cửu thủ hạ người thế nhưng căn bản không dễ dàng đối phó, cơ hồ là gian nan đánh một trận, coi như trung gian xuất hiện chuyện gì, hắn mới có thể trốn tới. Lại ở trên đường, đột nhiên nhìn thấy một có chút quen thuộc bóng lưng. Theo lý thuyết, thời gian vội vàng, hắn không nên dừng lại, nhưng mà, hắn lại còn là tiến lên. Lúc đó cũng không xác định chính là nữ nhân kia, lại không nghĩ rằng đối phương trước hô lên tên của hắn. Một khắc kia trong lòng không biết là cái gì tư vị, chỉ là cảm thấy nữ nhân này vân đạm gió mát khẩu khí, làm cho người ta đáng trách. Nhưng thì thế nào, rõ ràng cũng có thể giết hắn, lại không pháp động thủ. Hàn xe ngựa hướng Mạc Nguyên bên kia chạy đi, A Cửu hơi kinh ngạc, không chỉ mở miệng cười nói. Làm sao vậy, muốn đi nơi nào cùng Mạc Dương hội hợp? Hàn chừng nàng liếc mắt một cái, không nói gì, tiếp tục xem vừa tới tay Lý Kỳ Phong mật hàm, banh mặt chậm rãi hòa hoãn rất nhiều. Người nói tiên ý có thể làm cho quân khanh vũ thống nhất lục quốc. Đem tín xé bỏ, mặt lạnh lùng thượng lộ ra một tia cười lạnh. Đúng vậy, A Cửu nháy nháy mắt, tiếp qua mấy canh giờ, Mạc Dương sẽ rắn mất đầu, hiện tại, nói không chừng, Mạc lão tặc đang ở quân khanh vũ trong doanh trương uống trà đâu. Hàn con ngươi sắc ngẩn ra, kinh ngạc nhìn A Cửu, sau đó nhẹ cười ra tiếng. A Cửu, hai ngày này ngươi rốt cuộc đi nơi nào? Ngươi cảm thấy Quân Khanh Vũ bây giờ còn có nhàn tình uống trà. Hắn hẳn là uống thuốc mới đúng. A Cửu lặng yên cởi dây động tác nhất thời một hồi. Uống thuốc Mạc Dương đi, bất quá, Mạc Dương trúng độc sợ rằng có giải dược cũng không còn kịp rồi. Xem ra ngươi là thật không biết. Hàn lắc lắc đầu, chẳng thà ta đợi một lúc mang ngươi đến Mạc Dương doanh trướng nghỉ ngơi, ngày mai buổi trưa, làm cho ngươi thấy được Quân Khanh Vũ này ngươi cái gọi là có thể thống nhất lục quốc hoàng đế thế nào vì một nữ nhân, mà tượng rùa đen rút đầu lui binh. Nữ nhân, chẳng lẽ nói là Tommy? Phốc, A Cửu bật cười, Hàn, ngươi vọng tự người thông minh, mặc dù thiên hạ này đều đồn đại Quân Khanh Vũ háo sắc đem tam đại mỹ nhân đều thu nhập trong lòng, thế nhưng, ngươi hẳn là rõ ràng, từ xưa đế vương vô tình nhất. Hắn muốn bỏ Mạc gia nhiều năm như vậy, sao có thể vì một nữ nhân, mà buông tha thiên hạ. Người quá xem trọng hắn, cũng quá xem trọng kia mỹ nhân đệ nhất thiên hạ Cách Chương.